Chương 68, ngắm hoa, người trong công ty đều biết hôm nay tâm trạng ông chủ rất tốt, xuân tình phơi phới, thanh thuần khí sảng. Trương Đào đã cho Trần Tĩnh Du một khoảng nhỏ thuê một căn hộ để tiện gặp mặt. Hai người cứ như vậy xác định quan hệ kim chủ và tình nhân, Trương Đào hiện tại đi càng ngày càng xa. Lâm Kiều Kiều cảm thán, cùng một người nhưng khác biệt giữa hai đời thật lớn. Kiếp trước cô thường xuyên đề phòng, nên hắn không có lá gan này. Nhưng kiếp này thái độ mặc kệ của Trương Đào đã làm hắn có dã tâm càng lớn. Còn Dương Dương tự đắc cho rằng người khác không biết, hắn thường lấy công ty ra làm cái cớ để không về nhà, lời nói dối cũng chỉ qua loa cho có. Ngày 11 sắp tới Trương Đào lại tìm cơ đến nơi khác công tác, trên thực tế là dẫn Trần Tĩnh Du ra ngoài chơi. Đương nhiên hắn không trở lại thì cô và ba chồng càng vui sướng, à, lão hư hỏng, đừng vội, bên trong hoa viên biệt thự, bầu trời giăng đầy ngôi sao, ánh trăng sáng ngời tỏa xuống bụi hoa lẫn hai thân ảnh đang hoan ái. Kiều Kiều, con kẹp ba thật thoải mái, thời tiết tháng 10, buổi tối có chút lạnh lẽo, hai người vốn định xem thời khắc hoa cúc nở, cùng nhau ngắm hoa, không ngờ lại cọ sát lửa dục, ngày đẹp, mỹ như bên cạnh lại mặc phong phanh. Trương Quốc Dương trực tiếp bế con dâu trên ghế dài, sau khi lột sạch quần áo thì hỏi cô có lạnh hay không? Lâm Kiều Kiều có hoa thất sắc hộ thể đương nhiên không lạnh, cô vừa gọi hoa thất sắc, bông hoa đã bắt đầu xuất hiện trên thân hình trơn bóng. Một đóa hoa thất sắc ngoan ngoãn dán lên mái tóc dài như thác nước, gương mặt tuyệt mỹ khẽ cười. Hai khỏa hồng anh bị hai đóa hoa nhỏ che khuất, lộ ra hơn phân nửa nhũ cầu mềm mại. Cũng có một hoa nhỏ che đi tiểu huyệt mê người. Cặp mông vểnh hoàn toàn không được che đậy. Độ cong mê người làm cho người khác dễ bừng lên lửa dục đầy mình, dáng người Lâm Kiều Kiều lay động, hoa trên mặt đất lắc lư theo tay cô. Hoa nhỏ như có linh tính, khẽ lay thân thể của mình. Phối hợp cùng với vũ đạo của mỹ nhân, trong lòng Trương Quốc Dương cực kỳ chấn động. Nếu mọi thứ không phát sinh trước mắt, ông sẽ cho rằng đây là tiên cảnh, tiên nữ của ông đã kéo ông đến bụi hoa, khóm hoa nhỏ đồng thời nhường một khối đất trống cho bọn họ. Nhìn ba chồng ngây ngốc, Lâm Kiều Kiều cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ông, chậm rãi thưởng thức gậy thịt cứng rắn, lão hư hỏng, con ướt. Đợi khi thanh âm kiều mị của con dâu truyền vào tai, Trương Quốc Dương mới tỉnh lại. Ôm chặt mỹ nhân trong ngực, sợ cô sẽ biến mất. Ông có tài đức gì mới có thể có được phúc khí như vậy, Lâm Kiều Kiều được đặt lên bụi hoa một cách nhẹ nhàng, Trương Quốc Dương hôn lên người cô, xem cô như chân bảo mà hôn từng tấc da tấc thịt. Nếu không cô không cản, ngay cả cúc hoa ông cũng không tha, Trương Quốc Dương đỉnh côn thịt kề sát miệng huyệt, nhìn con dâu dưới thân, trong lòng ông thỏa mãn tột đỉnh, Kiều Kiều, ba muốn vào. Tiểu huyệt ướt đẫm giống như có một lực hấp dẫn, không ngừng kéo gậy thịt ông tiến vào. Ông đột nhiên dùng sức chôn chính mình vào nơi sâu nhất, cảm giác bị đè nén và áp lực lại đến lần nữa, mỗi lần cùng con dâu là tì y hát, ông đều phải chuẩn bị thật tốt, nên mới khống chế được việc vừa cắm vào đã bắn, chướng quá, con muốn, tiểu huyệt bị lấp đầy, khuôn mặt Lâm Kiều Kiều thoải mái khẽ nhếch hướng ba chồng cầu hoan, chương 69, hoa gian vũ, nếu nói trước kia Trương Quốc Dương ít nhiều còn có chút gánh nặng, sợ sẽ làm tổn thương đến Lâm Kiều Kiều và con, sau một màn đêm nay ông đã hoàn toàn yên lòng, con dâu ông không phải là người bình thường. Băn khoăn không còn khiến ông dần hưởng thụ, hạ thân thay đổi va chạm Lâm Kiều Kiều, Lâm Kiều Kiều cắn chặt môi dưới, tiếng dê y dỉ dồn dập theo khoái cả từ thân thể tràn ra giữa cánh môi. Thỏ ngọc trước ngực theo biên độ đâm thọc của Trương Quốc Dương mà không ngừng nhảy múa. Ánh mắt tựa như xuân thủy như chứa đựng điểm sáng. Nhất thời mị sắc vô biên, đôi mắt mị hoặc nhìn Trương Quốc Dương, tì y hát du xê nồng đậm trong mắt ông khiến Lâm Kiều Kiều đắc ý nhếch khóe miệng, vươn cánh tay ngọc câu lấy cổ ông, nhếch mông đón nhận côn thịt thô trướng dữ tợn, a. Tiểu huyệt bị gậy thịt ma sát, thân gậy đâm vào hoa tâm. Hai túi trứng bên ngoài đập vào mông cô, lông tóc cũng theo tốc độ cắm rút hung mãnh của Trương Quốc Dương nhiều lần cọ sát miệng huyệt. Từng trận khoái cả đánh sâu vào đại não làm biểu tình trên mặt Lâm Kiều Kiều càng mê người. Dưới ánh trăng, Trương Quốc Dương nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, lại nhìn bầu ngực no đủ tiết trắng điên cuồng lắc lư tạo thành tầng vũ sóng. Mấy khóm hoa xung qua không gió tự rời, cứ như biết họ đang làm gì, có cảm giác như đám hoa đang xem bọn họ ân ái. Lâm Kiều Kiều không khỏi thẹn thùng, em hồ ướt át càng bao chặt lấy ông khiến ông thiếu chút nữa đã bắn. Kiều Kiều, sắp rồi đúng không? Ông dựa bên tai Lâm Kiều Kiều, thanh âm thở dốc phun bên tai cô làm cô theo bản năng rụt lại. Lâm Kiều Kiều bị cắm thoải mái cực kỳ, lắc đầu không trả lời câu hỏi của ba chồng. Cô đã bị khoái cả bao phủ, thân thể dán lên Trương Quốc Dương, không tiếng động yêu cầu nhiều hơn, ba cũng vậy, chờ ba. Sau tiếng nói dồn dập là tiếng va chạm của hai cơ thể. Trương Quốc Dương điên cuồng đâm vào, cặp mông Kiều Mỹ bị ông ấn lên gậy thịt đã hiện lên vết đỏ. Thân mình mãnh liệt run rẩy, T Iota IHD Iota CS tích chữ đã lâu điên cuồng bắn vào sâu bên trong nhụy hoa. Lâm Kiều Kiều nằm xoài trên bụi hoa điều chỉnh hô hấp gấp gáp. Đám hoa quay chung quanh bọn họ, cô chưa từng trải qua khoái cảm này. Cô cảm giác rõ ràng côn thịt bên trong hoa huyệt còn chưa hoàn toàn mềm đi. Hỗn hợp mật dịch và T-iota IHD iota CS của ba chồng đang len qua khe hở chảy ra, chờ Lâm Kiều Kiều thả lỏng xong, Trương Quốc Dương ôm con dâu không một mảnh vải vào trong nhà, hạ thân vẫn dán sát vào nhau. Quần áo lẳng lặng nằm trên thảm cỏ, nhưng chủ nhân đã đi xa. Gậy thịt lần nữa cương cứng, chậm rãi lấp đầy tiểu huyệt nhỏ hẹp. Trương Quốc Dương vừa cắm vừa ôm con dâu lên lầu, vào phòng ngủ chính, Lâm Kiều Kiều đã lâu không vào căn phòng này, trên tường là ảnh cưới của cô và Trương Đào, nhưng gậy thịt của ba chồng lại cắm vào trong cơ thể cô, đứa bé trong bụng cũng là con của ông.